Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, Đại sư. Tôn Sách buồn nản không thôi, mấy câu công phu, bỏ lỡ một trận cho vui. Tuy nhiên Trần Vũ miêu tả cực kỳ kỹ càng, tổng không bằng tận mắt nhìn thấy rực rỡ. Lâm trận trùng phong, sinh tử thắng bại đều tại trong nháy mắt. Không cho phép một tia sơ sẩy. Võ nghệ là một mặt, dũng khí cũng rất trọng yếu. Võ nghệ cho dù tốt, nếu như không dám liều mệnh, 100% võ nghệ không phát huy ra 3 phần, đồng dạng sẽ bại, thậm chí sẽ chết. Tạ Nghiễm Long ngay từ đầu thì ôm lấy phòng thủ ý nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không liều mạng. Nếu như là người bình thường, cân nhắc đến kế tiếp còn muốn nghênh chiến Quách Viên, nhiều ít đều sẽ có thể lực, tránh cho thụ thương ý nghĩ. Nhưng hắn hôm nay gặp phải hết lần này tới lần khác là Từ Thịnh. Không quan tâm, vừa lên đến thì liều mạng, tốc chiến tốc thắng. Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích. Quách gia kế hoạch cùng Từ Thịnh chiến pháp có không bàn mà hợp chỗ. Cũng là sử dụng lưu hòa tự cho là ưu thế rõ ràng. Không cần liều mạng tính chơ, buộc đối phương quyết chiến, nhìn như mạo hiểm, lại không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, có thể thử một lần. Tôn Sách nghĩ đến, quay đầu nhìn một chút Quách gia, vừa vặn Quách gia cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng cười. Nhìn luận võ, Quách gia nói ra, nhìn luận võ, Tôn Sách đáp một tiếng. Nhưng khác ý nghĩ đã không tại luận võ phía trên, mà là như thế nào thực hiện Quách gia kế hoạch này phía trên. Quách gia chỉ phụ trách cung cấp đề nghị, cụ thể như thế nào chấp hành, Quách gia cũng không chịu trách nhiệm. Hắn có thể nói cho ngươi đáp phải đánh thế nào, nhưng đến tột cùng đánh như thế nào, nếu như thực hiện kế hoạch này, cần Tôn Sách bàn tay mình nắm. Tạ Nghiễm Long nhanh bài, không thể tiêu hao Từ Thịnh nhiều ít thể lực. Quách Viên đã có chút hư, nhưng tình thế như thế, hắn không thể không kiên trì ra trận. Cùng Từ Thịnh giao thủ, Từ Thịnh hoàn toàn như trước đây, căn bản không có thăm dò chuyện này. Vừa lên đến thì tấn công mạnh, hai con chiến mã đầu ngựa hàm đuôi ngựa, hai thanh trường thương cản tới chặn đi, chiêu chiêu không rời đối phương muốn hại. Quách Viên tuy nhiên không muốn cứng đối cứng, lại bị Từ Thịnh từng bước ép sát, không thể không toàn lực ứng phó. Từ Thịnh dùng là mâu sát, so với bình thường cán cây gỗ hoặc tích trúc chuôi trường mâu nặng gấp 3 trở lên. Loại này quyền quyền đến thịt ngạnh bính vô cùng chiếm tiện nghi. Riêng là thể lực sung túc thời điểm, hắn vừa ứng đối thủ binh khí trọng lượng. Đối thủ lại không thích hợp hắn binh khí trọng khí, dùng lực không đủ thì ngăn không được hắn công kích, dùng sức quá mạnh lại sẽ tạo thành động tác biến hình, không chút chi thất thì sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Quách Viên lúc này chính là cái này cục diện, hắn luống cuống tay chân, liên tiếp gặp nạn, rơi vào đường cùng đành phải toàn lực ứng phó, lại dùng sức quá mạnh, lộ ra sơ hở, bị Từ Thịnh nắm lấy cơ hội, nhất mâu chính bên trong bụng dưới, chọn xuống dưới ngựa. Quách Viên vừa rơi xuống ngựa thì xoay người nhảy lên, đỏ mặt tía tai mắng, ngươi cái này sinh phu, đồng liêu ở giữa tỉ thí mà thôi, ngươi cái này liều mạng làm gì, ta giết người nhà ngươi, vẫn là thiêu nhà các ngươi phòng. Từ Thịnh quát nói, luận võ cũng là chiến đấu. Há có thể không toàn lực ứng phó. Ngươi như thế khinh thường là xem thường ta. Vẫn là nói bạch mạo sĩ nhất quán như thế. Ta, Quách Viên tâm hỏng, ngập ngừng nói khó mà nói. Cái này liên quan đến bạch mạo sĩ vinh dự. Hắn cũng không dám nói lung tung. Quách Võ giận dữ, trở mình lên ngựa, đi vào trong cốc. Đối Quách Viên quát nói, tài nghệ không bằng người, sẽ chỉ đùa nghịch những thứ này chút mưu kế, tự lấy nhục, còn không lui xuống. Từ Văn Hướng, tại hạ khúc A Quách Võ, dám mời nhất chiến, ta không khi dễ ngươi. Ngươi nếu là mệt mỏi, trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Bất luận bao lâu, Từ Thịnh cất cao giọng nói, chỉ là mấy cái hợp, có cái gì mệt mỏi, có thể được Túc Hạ chỉ giáo. Thịnh Vinh Hạnh đã đến, nói, thúc ngựa liền đi. Quách Võ cũng thúc ngựa kéo dài khoảng cách. Hai người đồng thời giơ lên trong tay trường mâu, bắt đầu trùng phong, hai ngựa giao thoa trong nháy mắt. Quách Võ khẽ quát một tiếng, trường mâu đâm ra, Từ Thịnh vung mâu đón chào. Hai mâu mắt thấy liền muốn tấn công, không ngờ Quách Võ trong tay trường mâu lóe lên, tránh đi Từ Thịnh mâu. Từ Thịnh nhất mâu công kích hư không, bỗng nhiên biết rõ không ổn, nhưng đã trễ. Quách Võ dễ như trở bàn tay đâm trúng hắn giáp ngực. Từ Thịnh nhảy xuống ngựa. Trong nháy mắt đó, Tôn Sách thấy rõ Quách Võ mâu pháp, khóe miệng lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Quách gia sững sờ một chút, quay người nói với Tôn Sách, tướng quân, Tử Uy vừa mới một kích kia, có phải hay không có tránh chỗ thực, tìm chỗ hư thái cực chi ý. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn chỉ biết là Mã Siêu lĩnh ngộ mâu pháp bên trong vừa mâu chi ý, bởi vì Mã Siêu hận không thể tất cả mọi người biết hắn lĩnh ngộ thái cực chi pháp, nhưng lại không biết Quách Võ cũng lĩnh ngộ được, mà lại dùng đến như thế thuần thục. Tiểu tử này ngộ tính tốt, lại chịu cố gắng, đem đến còn có tăng lên không gian. Trong sơn cốc, Từ Thịnh xoay người ngồi dưới đất, có chút mộng. Hắn quay đầu nhìn xem Quách Võ, lại nhìn xem chính mình chạy về đến chiến mã cùng rơi trên mặt đất mâu sát. Không biết đang suy nghĩ gì. Chờ một lúc, hắn đứng lên, hướng dục ngựa trở về Quách Võ chắp tay thi lễ. Quách huynh mâu pháp thần bí khó lường, Thịnh bội phục, xin hỏi Quách huynh sư môn, có thể dạy dỗ Quách huynh dạng này đệ tử, nhất định là nổi tiếng thiên hạ võ học đại gia. Quách Võ cười, đem trường mâu nằm ngang ở trên yên ngựa, cúi người xuống, hướng về phía Từ Thịnh nhếch nhếch miệng, muốn bái sư sao? Nếu có dạng này vinh hạnh, đương nhiên là cầu còn không được. Quách Võ quay đầu, nhìn xem trên sườn núi Tôn Sách, ầy, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Tôn tướng quân là được. Tôn tướng quân, Từ Thịnh giật nảy cả mình, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Tôn Sách cùng Quách Võ tuổi tác tương đương, làm sao có thể là Quách Vũ sư phụ? Không sai, Tôn tướng quân tuy nhiên không phải ta nhập môn chi sư, lại là ta có thể lĩnh ngộ cương nhu chi đạo người dẫn đường. Ngươi muốn là muốn học cao thâm mâu pháp, về sau trừ đồng liêu ở giữa tỉ thí với nhau, lúc rảnh rỗi không ngại hướng tướng quân thường xuyên mời dạy. Đa tạ Quách huynh, Từ Thịnh vô cùng cảm kích, lần nữa hướng Quách Võ hành lễ. Cái này có chút không thể tưởng tượng, có thể Quách Võ thần sắc không giống như là nói đùa. Nói đùa cũng không đến mức cầm Tôn Sách nói đùa. Tuy nhiên bị Quách Võ đánh bại, nhưng tâm tình của hắn phi thường tốt, không chỉ có đất dụng võ, mà lại gặp phải một đám võ nghệ cao cường đồng liêu, về sau có thể mỗi ngày cùng một chỗ luận bàn. Đối với một võ giả tới nói, đây quả thực là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Từ Thịnh đi vào nộ khí chưa tiêu Quách Viên trước mặt, chắp tay thi lễ, nói mấy cái câu nói mang tính hình thức. Quách Viên tuy nhiên phiền muộn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cười lớn lấy chào hỏi. Tạ Nghiễm Long càng thoải mái, hắn lôi kéo Từ Thịnh tay cười nói, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Văn Hướng, ngươi là một cái dũng sĩ, Bạch Mạo Sĩ hoan nghênh ngươi dạng này người. Bất quá về sau ra trận không chỉ có muốn mãnh liệt, còn muốn học một chút gian, muốn trí dũng song toàn nha. Ta cảm thấy ngươi có phương diện này tiềm chất, tương lai nhất định sẽ vượt qua ta cùng công tá. Từ Thịnh nín cười, có cơ hội nhất định hướng Tạ huynh thỉnh giáo, dễ nói, dễ nói. Tạ Nghiễm Long cười ha ha. Luận võ kết thúc, các tướng sĩ vẫn chưa thỏa mãn, tụ tại trên sườn núi không dám tán đi. Đào Ứng mang theo hai cái thân vệ chạy tới. Hắn còn chưa mở miệng, Tôn Sách thì đoán được hắn dụng ý, chỉ là giả bộ như không biết. Đào Ứng đi vào Tôn Sách trước mặt, tung người xuống ngựa. Tướng quân, người dưới trướng lại nhiều một vị một đấu một vạn, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tôn Sách cười nói, Trọng Doãn huynh, ngươi đặc biệt chạy đến, không phải là nói vài lời nịnh nọt a? Đào Ứng cười hắc hắc, tướng quân, ta suy nghĩ là bên cạnh ngươi có nhiều như vậy dũng sĩ, có lẽ có thể hướng Lưu Hòa khiêu chiến, áp chế hắn nhuệ khí. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, không dối gạt Trọng Doãn huynh, ta chính có ý đó, vừa mới còn thương lượng với Quách Tế Tửu, muốn tự đề cử mình vì Trọng Doãn huynh đánh cái trận đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?